Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, chương. Nàng cả đời này muốn cùng hai tổ dãy số buộc chặt cùng một chỗ nha. Lần trước là dãy số, lần này cũng là dãy số, nhưng lần này dãy số nàng sao có thể bấm, rõ ràng còn không phải hiểu rất rõ Trần Tử Nhĩ người này. Chỉ biết là hắn sáng lập Pudding, cũng biết hắn là Trung Hải Đại học học sinh. Theo thường thức đi lên nói, hai cái này căn bản là rất mâu thuẫn được không? Mà muốn nói tính cách, trừ trước đó ngẫu nhiên gặp, chỉ một đêm nói chuyện phiếm, cảm giác của nàng nhưng thật ra là cảm thấy hắn không thế nào giống sinh ý trên trận lôi kéo khắp nơi người, càng nhiều hơn chính là cảm thấy hắn lời nói khôi hài. Học thức uyên bác, hắn còn rất cơ trí. Liên quan tới súp gà cho tâm hồn một đoạn ngôn luận phi thường đặc biệt. Hắn tựa hồ cũng không hút thuốc, một lần đều chưa thấy qua. Trên thân cũng không có mùi thuốc lá. Đối nữ hài tử cũng rất ôn nhu, có điểm giống phim truyền hình thường nói thân sĩ phong phạm. Hắn cũng rất giàu có, nhưng chưa từng coi đây là khoe khoang. Tiền cái chữ này cơ hồ rất ít từ trong miệng hắn nói ra. Pudding cũng đặc biệt thành công, thế nhưng không có cảm giác đến hắn vì vậy mà trở nên cao ngạo. Cùng hắn giao lưu không nhìn thấy loại kia người giàu có đối người nghèo ghét bỏ. Nhưng là, đây cũng quá tốt điểm a. Lạc Chi Di không phải cái rất cảm tính người, nơi nào sẽ có tốt như vậy người đâu, người chắc chắn sẽ có điểm khuyết điểm. Trần Tử Nhĩ lại là cái gì đâu? Không tốt địa phương, để người không thoải mái địa phương. Lạc Chi Di rất dễ dàng nghĩ đến. Chiêu nữ hài tử thích, nhưng khẳng định không chỉ như thế. Vũ đạo khóa kết thúc thời gian nghỉ ngơi, Lạc Chi Di sẽ cùng Trần Tử Nhan ngồi cùng một chỗ. Lúc đầu, thảo luận chút khiêu vũ đồ vật, nhưng chậm rãi, nàng liền nói lên ca ca của nàng. Chỉ là rất tùy ý nhấc lên. Tỷ như, đừng nóng vội, thứ này liền cần thời gian. Ngươi ca ca đưa ngươi qua đây, liền chậm rãi học nha. Cũng đừng cảm thấy vất vả. Ngươi ca ca thế nhưng là bỏ ra tiền. Mỗi ngày còn có chuyến đặc biệt tới đón ngươi. Hắn kiếm tiền hẳn là cũng rất vất vả ha. Trần Tử Nhan là tiểu nữ hài, 19 tuổi. Có Trần Tử Nhĩ dạng này ca ca vậy đơn giản chính là tốt nhất khoe khoang vốn liếng. Tuổi nhỏ thời điểm sẽ có người khô qua cùng loại sự tình. Nhà ta ai cỡ nào không tầm thường. Dùng cái này nói khoác, thu hoạch được tán đồng. Tử Nhan đến Trung Hải thời gian càng lâu, liền càng nhận thức đến ca ca của mình hiện tại sự nghiệp đến cùng là dạng gì râm rộ. Có lúc chính nàng cũng nhịn không được muốn cùng tại cái này cùng một chỗ học tập người nói khoác. Nói khoác, người khác không đề cập tới nàng đều kìm nén không được. Huống chi Lạc Chi Di chủ động nói đến cái này. Cái này có thể gọi hắn đến. Lập tức mang theo đắc ý nói. Hắn kiếm tiền vất vả hay không ta không biết. Dù sao hắn kiếm tiền rất nhiều. Lần đầu Lạc Chi Di cùng nàng trò chuyện Trần Tử Nhĩ chính là bắt đầu từ nơi này, cô nương phối hợp thật to vượt qua Lạc Chi Di dự đoán. Lạc Chi Di ánh mắt lóe lên, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giả vờ như vô tình hỏi, hắn những này đều nói với ngươi à? Trần Tử Nhan lập tức nói, cái này đều có thể nhìn ra à, lần trước ta ở nhà kia cũng lớn. Ngay tại bờ sông lên, anh ta hắn duy nhất một lần mua hai bộ. Lạc Chi Di cùng nàng ngồi xếp bằng cùng một chỗ. Nàng cầm ngón cái đẩy ra che khuất mặt mày tóc. Tiếp tục hỏi, hắn không phải người sinh viên đại học sao? Làm sao lại có lớn như vậy công ty đâu? Là cha của hắn mụ mụ có tiền sao? Ngươi nói ta nhị bá à? Trần Tử Nhan rất nghiêm túc đang nghĩ. Ta nhị bá kỳ thật cũng bất tận, bất quá vẫn là không có ta nhĩ đại ca lợi hại. Ta nhĩ điện thoại di động vừa đọc nửa năm, ngươi đoán làm gì? không tốn ta nhị bá tiền, ngược lại cho ta nhị bá mang về 30 vạn. Việc này thôn chúng ta đều truyền khắp thôn các ngươi. Lạc Chi Di tưởng tượng, vậy xem ra Ngụy Minh Huy đêm đó suy đoán hoàn toàn chính là sai. Nào có quyền thế ở tại trong thôn, cái này đồng thời cũng chứng minh Trần Tử Nhĩ ngày đó nói không có kế thừa cũng là thật. Thật giả đây cũng còn tốt, thật pudding tại cái này bày biện, giả pudding tại cái này bày biện, hắn vẫn là rất thành công. Mấu chốt ở chỗ hắn không có nói láo lừa nàng, tin tức này nàng rất coi trọng, về phần đại nhất thời điểm liền mang về 30 vạn. Lạc Chi Di đã bắt đầu cảm thấy, nếu là Trần Tử Nhĩ cái kia hẳn là cũng là bình thường a. Nhưng vấn đề lại tới, Lạc Chi Di hỏi nàng, hắn một bên muốn lên khóa bận bịu việc học, còn vừa muốn lập nghiệp, hắn đến cùng làm sao đem pudding biến thành hôm nay dáng vẻ như vậy? Trần Tử Nhan gãi gãi chán, ta đây cũng không biết, dù sao Nhĩ đại ca từ khi tới nơi này đọc sách, những vật này giống như cứ như vậy rất tự nhiên đều có. Còn làm sao có, tất cả mọi người nói hắn có bản lĩnh thôi. Có bản lĩnh người tự nhiên so với chúng ta có biện pháp. Ngươi là muội muội của hắn ngươi liền. Điều này cũng không biết a. Trần Tử Nhan không phục. Không phải a, chủ yếu đều không có hỏi qua. Vậy ta biết hắn có bạn gái. Ngươi biết sao? Ta đây biết. Vấn đề này cũng là Lạc Chi Di đặc biệt muốn hỏi. Chỉ là trực tiếp hỏi tựa hồ không tốt lắm. Trần Tử Nhĩ dù sao 19 tuổi. Không phải 9 tuổi a, cho nên vẫn là lộ ra càng thêm tự nhiên tốt. Đúng, Lạc Chi Di rất tự nhiên nâng lên cái giờ này. Nàng lại nối liền hỏi. Vậy nàng là người thế nào? Nhất định cũng đặc biệt ưu tú mới có thể xứng với ngươi ca ca a. Nói lên cái này, Trần Tử Nhan cũng là không phục không được. Anh ta hắn cái kia bạn gái là thật đẹp mắt, thật xinh đẹp. Lạc Chi Di sắc mặt trì trệ. Có, bao nhiêu xinh đẹp a? Trần Tử Nhan miệng bĩu một cái. Chính là rất xinh đẹp, rất đẹp loại kia. Đến tột cùng rất dễ nhìn. Trần Tử Nhan cũng không cho nàng nhìn ảnh chụp. Chân nhân nàng cũng chưa từng thấy qua. Vì lẽ đó không có gì khái niệm. Cái kia hai câu nói một mực tại trong óc của nàng xoay tròn lấy. Trước kia nàng soi gương là vì lúc ra cửa sạch sẽ thể. Hiện tại thì luôn luôn không tự chủ được phải nhìn nhiều hai mắt. Mặt mày, cái mũi, miệng, làn da, khóe mắt phía dưới có viên nhàn nhạt nốt ruồi. Trước kia cảm thấy rất nhạt, không có ảnh hưởng gì. Bây giờ lại chẳng phải hài lòng. Cái kia bị Tử Nhan tán thưởng rất đẹp nữ hài bây giờ tại Trần Tử Nhĩ trong nhà. Đối với Trần Tử Nhĩ tôi nói, có mở hay không học khác biệt lớn nhất đã biến thành thiển dư tại hắn nơi này ngủ lại đến cùng muốn. Hay không cùng nàng mụ mụ nói, hiện tại không cần, tan việc, có thể trở lại nhà ăn cơm, trả lại hắn à ăn chính là ngon miệng đồ ăn. Đây đối với Trần Tử Nhĩ tới nói không phải chuyện dễ dàng. Đây là hắn tương đối rõ ràng điểm yếu. Mặc dù sẽ nấu cơm nam nhân sẽ càng ngày càng được hoan nghênh. Nhưng hiển nhiên nhan giá trị đã đầy đủ hắn không nên lại nắm giữ càng nhiều kỹ năng. Đời này dựa vào đẹp trai đã đầy đủ. Thoát tốt quần áo đi đến phòng ăn thời điểm. Thiển dư chính cho hắn một cái to lớn mỉm cười. Cười hắn hào hứng đại thịnh, hắn tưởng tượng, hai tháng, rốt cục lại trở về, nên chúc mừng, cùng ta chơi kinh ngạc vui mừng đúng hay không? Tới cũng không nói cho ta, tốt, mở cửa trông thấy ngươi ta xác thực vui vẻ, ta lấy rượu đi, thịnh thiển dư nhìn hắn lại đùa nghịch tính trẻ con, cho ngươi cái tiểu kinh vui nha, làm sao còn uống rượu a? Rượu đỏ. Không phải rượu đế, không có việc gì, ngươi cũng uống điểm. Trần Tử Nhĩ lột lên áo sơ mi tay áo liền đi cầm. Ta cũng uống, muốn uống, muốn uống, hắn lớn tiếng hô hào. Cạn rượu người trước chung, Nguyễn Ngọc Đèn bên cạnh ủng. Thế là Thịnh Thiền Dư tại xào rau, hắn ngay tại bên cạnh sử dụng từ khui rượu. Ngươi vừa mới kêu cái kia hai câu là cái gì? Trần Tử Nhĩ cười nói, làm sao, ngươi thích? Hỏi một câu nói nhảm, nào có nữ nhân không thích dỗ ngon dỗ ngọt, hơn nữa còn là loại này mang chút ý cảnh dỗ ngon dỗ ngọt. Nghe còn có thể, đằng sau còn gì nữa không? Trần Tử Nhĩ cho cái có chút ngoạn vị dáng tươi cười. Đằng sau ngươi sẽ không muốn nghe. Thịnh Thiền Dư cảm thấy người này sâu mình khẩu vị. Vậy ngươi không muốn nói liền nói chỉ có hai câu này. Không có đằng sau không được sao? Ngươi cái này nói, rõ ràng đằng sau còn gặp nạn đảo còn không nói cho ta. Vậy ta nếu là muốn nghe đâu? Muốn nghe một hồi ăn xong đi trên giường nói. Thịnh Thiền Dư trừng mắt, vào trong nhà vài phút. Cái này không đứng đắn rồi. Trần Tử Nhĩ oan uổng. Không phải ta không đứng đắn, mà là ngươi muốn nghe đằng sau thích hợp trên giường nói. Thịnh Thiền Dư nghĩ thầm ta tin ngươi có. Quỷ, cái này đều thời gian dài bao lâu? Cái gì sáo lộ đều cho ta dùng qua. Hiện tại loại này kỳ quái lý do đều đi ra rồi. Ngươi liền bây giờ nói. Cái gì trên giường nói? Tốt, a, Trần lão lái xe nâng cốp mở tốt. Hướng bàn ăn lên vừa để xuống. Không nói hai lời liền đem giai nhân ôm tới dùng ôm hôn một phen. Đáng thương Thiền Dư cái nồi tử còn tại trong tay đâu. Mùa hè này quần áo còn thiếu. Còn không có làm sao động. Thiền Dư sắc mặt liền bắt đầu phiếm hồng. Lúc này Trần Tử Nhĩ mới bắt đầu nói. Ngươi không phải muốn nghe đằng sau sao? Ta đọc cho ngươi nghe. Cạn rượu cùng người chung. Nguyễn Ngọc Đèn bên cạnh ủng. Ngoái nhìn nhập ôm chung quy ẩn tình. Đau nhức đau nhức đau nhức. Cái gì a? Ngươi vừa thẹn ta. Nào có từ viết như vậy? Cái này ba chữ mới ra trong ngực Thiền Dư không thuận theo. Nghe ta niệm xong. Đau nhức đau nhức đau nhức, nhẹ đem lang đẩy, dần dần nghe tiếng rung động, vi kinh hồng tuôn, thử cùng luân phiên tung, toàn không có một chút khe hở. Lúc này phong vị quá điên phạm, động động động, cánh tay mà tướng vòng, môi mà tướng góp, lưỡi tướng làm, phần sau khuyết Thiền Dư là xấu hổ cười nghe xong, Trần Tử Nhĩ là cười niệm xong. Nhưng tóm lại phòng bếp không khí theo một bài xinh đẹp từ mà thăng hoa. Cái kia đã đều thăng hoa. Còn chọn địa phương làm gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.